Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân tập 125 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Xin cảm ơn một bạn không đề tên đã donate ủng hộ bộ truyện Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân qua tài khoản Vietcombank. Một lần nữa cảm ơn bạn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 993 gặp lại. Nhận mệnh hồn của La Sát Dương, Lý Mộ tốt bụng mang tiểu La Sát tu vi ngã xuống đến cảnh giới thứ tư thả ra, để cho bọn họ cha con được đoàn tụ. Tiểu La Sát khi mà nhìn thấy La Sát Dương, ngẩn ra một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Giờ phút này trong lòng của hắn một bầu quỷ quất, cùng với phẫn quất tất cả đều tìm được nơi phát tiết, lớn tiếng mà khóc kể: phụ thân, hai người này đã đoạt kho báu của ngài đó, chiếm lấy Phong Đô Thành rồi, còn ép con phải dò đường cho bọn họ. Ngài, mau giết bọn họ đi, báo thù cho con. Tiểu La Sát chỉ Thượng Quan Ly nói, cô ta chính là nữ nhân kia đã phụ thân cướp về đó. La Sát Dương đứng ngay ra một hồi lâu, rốt cuộc đã hiểu vì sao mà hai người này vừa thấy mặt liền động thủ đổ giảng. Thì ra sớm có thù hận rồi, lấy thân phận địa vị cùng với thực lực của hắn, ở quỷ vực có thể muốn làm gì thì làm. Chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ bởi vì nhất thời nảy lòng tham, rơi vào kết cục như bây giờ. Có lẽ đây là nhân quả tuần hoàn. Trong lòng của La Sát Dương cảm xúc lẫn lộn, hối hận đan xen, nhất thời không có biết tư vị thế nào. Lúc này, Lý Mộ nhìn hắn mở miệng hỏi, tu vi của ngươi, tốt xấu gì cũng là cảnh giới thứ bảy, sao có thể rơi vào hoàn cảnh như thế? Nên nói, vẫn phải nói, nếu không phải La Sát Dương đã bị thương nặng, dưới tình huống không có dùng xạ nhật cung, Lý Mộ không có dễ dàng như vậy đã bắt giữ gã rồi. Thần dẫn chi địa bây giờ là lúc nguy hiểm ít nhất, lấy tu vi của gã không nên bị thương nặng như vậy mới phải chứ. Nói đến cái chuyện này, trên mặt của La Sát Dương hiện ra một tia e ngại. Hắn còn có một chút nghĩ mà sợ nói, thiên thư đã bị người ta cầm đi rồi, nữ nhân kia thực lực rất là khủng bố, ta không phải là đối thủ của ả đâu, thật không có dễ gì từ dưới tay ả chạy thoát. Ánh mắt của Lý Mộ co lại thấp giọng nói kỹ một chút. La Sát Dương lòng còn sợ hãi miêu tả một lần nữa quá trình từ dưới tay của nữ tử áo trắng kia chạy thoát. Vẻ mặt của Lý Mộ so với trước đó nghiêm túc hơn một chút. Thiên thư, La Sát Dương nói, hẳn là không phải là quỷ đạo thiên thư mà là một đạo khác, Lý Mộ đã cảm ứng được. Từ trong lời nói của gã, Lý Mộ gián tiếp tìm hiểu được thực lực chủ nhân của thiên thư kia. La Sát Dương không phải là đối thủ của nàng, thậm chí không địch nổi nàng một hiệp. Điều này nói lên tu vi của người kia ít nhất là cảnh giới thứ bảy đỉnh phong, so với nữ hoàng còn mạnh hơn một chút. Lý Mộ gặp được tỷ lệ đại khái không phải là đối thủ rồi. Lý Mộ sau khi mà lấy ra thiên thư, hiển nhiên cũng thành mục tiêu của người nọ. Cách làm an toàn nhất đương nhiên là rời khỏi cái chỗ này. Trước khi mà biết được tung tích của Tô Hòa, Lý Mộ có lẽ tránh đi cái mũi nhọn, nhưng bây giờ hắn không còn đường lui. Hắn đã từng bỏ lỡ một lần cơ hội, không có thể mất đi lần thứ hai. Lý Mộ nhìn sâu vào trong sương mù chưa biết phía trước, ánh mắt vô cùng kiên định, trầm giọng nói, đi thôi. Thần dẫn chi địa. Ở lúc mà 8 người Lý Mộ hướng về trung tâm yên lặng tiến lên, đại bộ phận có thế lực tiến vào chỗ này đều như là ruồi bọ không đầu. Ở trong sương mù, chạy đi hoàn toàn không có mục tiêu, thường thường có người mất mạng trong miệng vết nứt không gian cùng du hồn. Nhưng trong đó cũng có không ít người giống Lý Mộ, mục tiêu rõ ràng hướng về cái nơi trung tâm xuất phát. Minh Nhất dẫn thế lực hồn điện rất cung kính đi theo phía sau của nữ tử áo trắng. Trước mặt nữ tử áo trắng lơ lửng một cái tờ thiên thư. Thiên thư lấy một loại tốc độ không nhanh không chậm, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Nơi nào đó của thần dẫn chi địa, Diêm La Dương một thân long bào màu đen, đầu đội châu ngọc mũ miệng, đang cầm một cái bút lông đặt trong lòng bàn tay. Hắn một tay bấm, một tay niệm thần chú. Cây bút chậm rãi chuyển động, cũng chỉ về phía trung tâm của thần dẫn chi địa. Ở một chỗ khác, có hai bóng người sống dài mà đi. Một lão giả hỏi quỷ tu cái bộ dáng trung niên bên cạnh, người thật sự biết thiên thư chỗ nào sao? Quỷ tu trung niên thản nhiên nói, Yên tâm đi, thủ hạ bổn dương đã từng giao thủ với quỷ tu đó rồi. Bổn dương tuy không có tính ra thiên thư, nhưng mà có thể tính ra cái vị trí của ả. Tìm được ả, không phải có thể tìm được thiên thư sao? Lão giả hỏi, ngươi xác định lấy tu vi quả có thể xâm nhập trung tâm thần dẫn chi địa sao? Quỷ tu trung niên nói, nơi này là quỷ vực, thiên thư trong người, ả không có dễ dàng ngã xuống như vậy. Đi thôi, đừng có để cho người khác đoạt trước đó. Trung tâm thần dẫn chi địa có một trận lốc xoáy thật lớn đang nhanh chóng xoay tròn. Sương mù phạm vi mấy ngàn dặm chịu nó hấp dẫn, gắt gao quay quanh thần dẫn chi địa. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện đây không phải là luồng khí hình thành mà là một cơn bão không gian. Nơi này lực lượng không gian cuồng bão hỗn loạn đến cực điểm, không cẩn thận sẽ bị cuốn vào. Cho dù là cường giả cảnh giới thứ 6, cảnh giới thứ 7, không quả quyết không có khả năng sống sót. Một khắc nào đó, trong sương mù tới gần bên cạnh cơn bão, bỗng nhiên đi ra vô số bóng người. Minh Nhất nhìn cái bão không gian phía trước, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi, cung kính nói với nữ tử áo trắng bên cạnh, Ngũ Tổ đại nhân, chẳng lẽ là thiên thư này ở ngay bên trong, chúng ta đi vào thế nào đây? Nữ tử áo trắng không có nói thêm gì, thản nhiên nói, chờ. Sau khi đạt được mệnh lệnh, Minh Nhất lệnh cho người có hồn điện khoanh chân ngồi lặng lặng mà chờ đợi. Không bao lâu, từ trong sương mù đi ra một bóng người. Đó là một nam tử đầu đội mũ miệng châu ngọc, chính là Diêm La Dương, một trong bốn đại quỷ dương của quỷ vực. Sau khi mà nhìn thấy người của hồn điện, trên mặt hắn hiện ra một tia cảnh giác, giữ khoảng cách cho bọn họ, nhìn cơn bão trung tâm quỷ vực, vẻ mặt có một chút suy nghĩ. Qua một hồi lâu, từ trong sương mù phương hướng nào đó xuất hiện hai bóng người. Diêm La Dương nhìn thoáng qua, phát hiện Tu La Dương và Dạ Xoa Dương. Như vậy, năm thế lực lớn của hồn vực cũng chỉ có La Sát Dương chưa tới. Lão già kia đi tới đây nhìn quanh, mở miệng nói, Diêm La Dương, hồn điện cũng đã đến rồi, La Sát Dương hẳn sẽ không có bỏ qua cơ hội lần này, nhưng mà cơn bão không gian này không có dễ đi vào. Mấy thế lực sau khi mà đến đây, chưa có một ai có động tĩnh lạ, yên lặng chờ đợi chỗ này. Cơn bão không gian, đối với bọn họ, các cường giả cảnh giới thứ bảy này mà nói, cũng chỉ có nguy hiểm trí mạng. Ở trước khi mà nghĩ xong biện pháp tiến vào, không ai dám có hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng cho đến mấy canh giờ sau, sương mù phương hướng nào đó truyền đến động tĩnh, mơ hồ có mấy bóng người từ trong đó đi ra. La Sát Dương, hắn quả nhiên đến rồi. Khí tức của hắn có một chút kỳ quái, hắn bị thương sao? Chương 994 gặp lại. Người tới chính là La Sát Dương. Phía sau của hắn dẫn thêm một nam ba nữ. Diêm La Dương thản nhiên nhìn hắn một cái nói, Lão quỷ, ngươi đến đây. La Sát Dương nhìn hắn một cái nói, ngươi cũng có thể đến, bổn tọa vì sao mà không thể tới chứ. Ánh mắt hắn nhìn thấy một nữ tử áo trắng phía trước cái đám người của hồn điện, nghĩ đến tình huống đáng sợ lúc trước, trong lòng hắn đã bắt đầu sợ hãi rồi. Nhưng mà nhớ tới Lý Mộ đã dặn dò, hắn mang cảm xúc sợ hãi đè xuống, đi đến bên cạnh Diêm La Dương, lấy thần niệm truyền âm nói, trang thiên thư đó ở trong cơn bão không gian, chúng ta ai cũng không có vào được, ngươi ở đây chờ suông có ý nghĩa gì chứ? Diêm La Dương thản nhiên nhìn hắn một cái, đây quả thật là một sự thật, hắn không có thể không thừa nhận. Hắn biết cái trang thiên thư đó ở sâu trong thần dẫn chi địa, nhưng mà cũng không ngờ nó thế mà rơi vào trong mắt bão. Cho dù lấy tu vi của bọn họ tiến vào chỗ này cũng là cửu tử nhất sinh, thậm chí thập tử du sinh, vì một trang thiên thư mạo hiểm mà ngã xuống hiển nhiên không đáng. Nhưng mà đã chạy tới chỗ này rồi, bảo bọn họ cứ thế mà bỏ cuộc, lòng không cam, cho nên mấy người mới chờ ở đây giằng co với cơn bão. La Sát Dương tiếp tục nói, một trang thiên thư đó tạm thời không có cách nào lấy được đâu. Nhưng mà quỷ vực trước mắt còn có một trang thiên thư, lão quỷ người có ứng thú hay không vậy? Diêm La Dương cười lạnh nói, nếu là thật có chuyện tốt cỡ này, ngươi nghĩ đến bổn dương sao? La Sát Dương giải thích, nếu một mình bản dương có thể lấy được cái trang thiên thư đó, tự nhiên không có tìm ngươi rồi. Nhưng mà bổn dương bởi vì trang thiên thư kia đã bị thương nặng, suýt nữa đã ngã xuống, cho nên mới tìm các ngươi liên thủ. chờ sau khi mà thành công, thiên thư chúng ta cùng nhau mà cảm ngộ. Diêm La Dương nhìn La Sát Dương khí tức bất ổn, hiển nhiên trước đó đã bị thương không nhẹ rồi, nhíu mày hỏi, người nói thật sao? La Sát Dương có một chút không cam lòng nói, nếu không phải là bản Dương một mình không thể làm được, cũng sẽ không có tìm ngươi rồi. Trang thiên thư đó, ngay tại trên thân của nữ tử áo trắng kia của Hồn Điện, tu vi quả cực mạnh, chỉ sợ bốn chúng ta liên thủ mới có thể thắng được ả đó. Diêm La Dương nhìn thoáng qua phương hướng của Hồn Điện, ánh mắt khẽ co lại hỏi, ngươi dám động thủ với ma đạo sao? La Sát Dương cười lạnh một tiếng nói, đừng quên nơi này là địa phương nào, cho dù là người của Hồn Điện chết hết ở chỗ này, có ai biết chúng ta làm. Nơi không thể biết nguy hiểm như vậy, có lẽ bọn họ ngã xuống ở trong cơn bão không gian, lại có lẽ chết bởi hồn triều. Vừa lúc thừa dịp cơ hội này mà diệt trừ Hồn Điện, nếu không bọn họ sớm hay là muộn mang chủ ý đánh tới trên người của chúng ta đó. Lời của La Sát Dương khiến cho Diêm La Dương lâm vào tự hỏi ngắn ngủi. Hồn Điện ở Quỷ Vực là thứ mà bốn thế lực lớn đều không thích, thậm chí chán ghét. Bọn họ tựa lưng với ma đạo, ở Quỷ Vực tùy ý làm bậy, xâm chiếm lãnh địa của bốn thế lực lớn, còn mời chào không ít cường giả vốn thuộc về bọn họ. Diệt trừ Hồn Điện tuyệt đối là chuyện bốn thế lực lớn vui vẻ nhìn thấy. Sau một lát, hắn nhìn La Sát Dương hỏi, sao, ngươi muốn làm như thế nào? La Sát Dương nói, chuyện này hai chúng ta không cách nào mà hoàn thành, phải gọi cả hai cái lão quỷ kia cùng nhau chứ. Hai người nhìn nhau, chậm rãi đi hướng về Tu La Dương, cùng với Dạ Xoa Dương cách đó không xa. Lý Mộ nhìn bốn vị quỷ dương cảnh giới thứ bảy đang không tiếng động trao đổi, ánh mắt bình tĩnh, không một chút gợn sóng. Trước khi mà tới đây, hắn đã biết vị cường giả kia có được thiên thư, nhất định ở chỗ này chờ hắn. Chỉ cần hắn xuất hiện ở đây, tất nhiên tránh không được một cuộc đại chiến rồi. So với liều chết chiến một trận với người này, không bằng liên hợp mấy cái thế lực lớn của Quỷ Vực cùng nhau đối phó giả. Ma đạo Hồn Điện ở Quỷ Vực cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của mấy thế lực lớn. Đám người của La Sát Dương hận là không thể diệt trừ cho thống khoái, bởi cái sự thực lực của ma đạo mới luôn ẩn nhẫn. Lúc này vừa là một lúc cơ hội bọn họ liên thủ diệt trừ Hồn Điện, phù hợp ích lợi chung của bốn thế lực lớn ở Quỷ Vực. Một chỗ khác, chung quanh bốn vị quỷ dương đã bị một tầng sương mù đen nhàn nhạt bao trùm, không biết bọn họ đang thương lượng cái gì, nhưng mà Minh Nhất luôn cảm thấy có một chút bất an, mà nữ tử áo trắng kia biểu cảm trên mặt luôn bình tĩnh. Ánh mắt của nàng nhìn về phía sâu trong sương mù, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Một đạo khí tức thiên thư khác đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Hồi lâu sau, nàng thu hồi ánh mắt, tầm mắt từ trên thân của mấy người trẻ tuổi kia La Sát Dương mang đến đảo qua, bỗng nhiên dừng lại trên một người. Sau đó nàng liền chậm rãi đi về phía Lý Mộ. Ở sau khi mà nàng đi ra mấy chục bước, từ vị trí của bốn vị quỷ dương tụ tập, bỗng nhiên truyền đến pháp lực dao động mãnh liệt. Sau đó, bốn phương hướng của nữ tử áo trắng đồng thời xuất hiện bốn bóng người. Tu La Dương, Dạ Xoa Dương, Diêm La Dương, La Sát Dương đồng thời ra tay. Bốn đạo thần thông hướng nữ tử áo trắng đánh đến. Các người muốn làm cái gì? Minh Nhất cách nữ tử áo trắng có một chút khoảng cách, trong nháy mắt liền phản ứng lại, hét lớn lên một tiếng. Đang muốn tiến lên, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái tia sáng lạnh lẽo. Cây thương quen thuộc kia, gương mặt trẻ tuổi xa lạ, khuôn mặt của Minh Nhất lộ ra sự chấn động, bật thốt lên nói, là ngươi. Bốn vị cường giả cảnh giới thứ bảy đồng thời ra tay, nữ tử áo trắng đã bị hào quang thần thông bao phủ, mặt đất kiên cố, xuất hiện một cái hố khổng lồ, phạm vi trăm trượng, tro bụi tan đi, trong cái hố lại rỗng toét. Cùng lúc đó, trong lòng của Lý Mộ bỗng sinh ra cảnh báo, lông tơ dựng thẳng. Trong nháy mắt này, hắn mạo hiểm mang Thượng Quan Ly, Lâm Quyển, Tiểu Ngọc, ba nữ nhân đưa vào không gian của đồng phủ, đồng thời bước ra một bước. Bóng người hắn đã biến mất tại chỗ, lại có một bóng khác xuất hiện ở vị trí phía sau hắn. Nữ tử áo trắng nhìn Lý Mộ thản nhiên nói, người rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Nhìn thấy nữ tử áo trắng xuất hiện ở một chỗ khác, bốn vị quỷ dương lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. vừa rồi bọn họ đã liên thủ phong tỏa không gian. Theo lý thuyết, nữ tử hồn điện này căn bản không có khả năng né tránh. Nhưng mà chuyện đã xảy ra rồi, hiển nhiên đã phủ định nhận biết của bọn họ. Lý Mộ trái lại cũng không có bất ngờ, nữ tử áo trắng này ngay cả Minh Nhất trưởng lão như vậy cũng phải rất cung kính. Tất nhiên, lão quái vật tương tự với Quyết Hà, ký ức truyền thừa dạng năm, thực lực của bọn họ căn bản không có thể dùng lẽ thường để mà đo đếm rồi. Chương 995, gặp lại. Lý Mộ trực tiếp hỏi, ngươi ma đạo ngũ tổ sao? Nữ tử áo trắng trầm mặt một lát, vẻ mặt có một chút tiếc nuối, lại tựa như đang nhớ lại nói, xem ra Quyết Hà thật là chết trong tay của ngươi rồi. Lý Mộ nói, hắn giết hại vô số sinh linh chỉ là vì bản thân tu hành, đáng chết. Nữ tử dương tay, móng tay 10 ngón điên cuồng sinh trưởng, tản mát ra một cái ánh sáng lạnh lẽo âm u như là 10 thanh kiếm sắc bén. Là Sát Dương thấy vậy, sắc mặt đã biến đổi rồi, điên cuồng nhắc nhở, cẩn thận, móng tay quả có thể trực tiếp thương tổn đến chúng ta, tuyệt đối đừng có để bị ả đụng tới. Là Sát Dương vừa dứt lời, xạ nhật cung đã xuất hiện trong tay của Lý Mộ. Hắn mang toàn bộ pháp lực của mình rót vào thân cung, tập trung nữ tử áo trắng, bắn ra một mũi tên màu vàng. Những lão quái vật dạng năm này thực lực không có thể dùng lẽ thường đo đếm. Quyết Hà chỉ là tu vi cảnh giới thứ 6, Lý Mộ đối phó đã cực kỳ cố hết sức rồi. Nữ tử áo trắng này tu vi hiển nhiên cảnh giới thứ 7, Lý Mộ không có bất cứ sự do dự nào, ra tay là một đòn mạnh nhất. Cái tên ra không có tiếng động, nhưng mà mũi tên qua, không gian xuất hiện một cái dấu vết màu đen. Đây là biểu hiện không gian tan vỡ. Trong nhảy mắt này, bốn vị quỷ dương đều biến sắc. Mặc dù là cách nhau rất xa, bọn họ cảm nhận được uy lực của mũi tên này. Mũi tên này rơi trên người của bọn họ, tất nhiên kết cục hồn phi phách tán. Xà nhật cung xuất hiện, khiến trên mặt của nữ tử áo trắng kia lộ ra một vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Tốc độ của mũi tên nhanh đến cực điểm, hầu như là nháy mắt Lý Mộ bắn ra đã xuất hiện trước ngực của nàng, khiến cho nàng né không được, tránh không xong rồi. Nhưng mà nữ tử áo trắng vẫn chưa có tránh né. Trong một cái chớp mắt đó, mũi tên sắp bắn thủng ngực của nàng. Cánh tay trái của nàng ở bên người vẽ ra một tàn ảnh, chuẩn xác không sai sót bắt được cái mũi tên màu vàng đó. Âm một tiếng, mũi tên nổ tung, ở tại chỗ hình thành một cái hố đen. Nữ tử áo trắng, tay trái tính cả cánh tay đều nhảy mắt biến mất trong hố đen, nhưng mà thân thể của nàng lại thúng di đến một chỗ khác. Biểu cảm trên mặt của Lý Mộ cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Xạ nhật cung tuy là lợi hại, nhưng mà cũng không phải là mọi việc đều thuận lợi. Lúc trước, hắn một mũi tên thậm chí chưa có giải quyết được Quyết Hà, càng đừng có nói nữ tử áo trắng, so với Quyết Hà thực lực càng mạnh hơn. Nữ tử áo trắng không một chút để ý, mất đi cánh tay, nhìn Lý Mộ thản nhiên nói, tuy không biết xạ nhật cung vì sao mở trong tay của ngươi, nhưng mà lấy tu vi của ngươi chưa có phát huy được toàn bộ uy lực của nó. Hơn nữa, ngươi không có bắn nổi mũi tên thứ hai đâu. Nàng nói không sai, Lý Mộ tụ tập toàn thân pháp lực, bắn ra một mũi tên này. Giờ phút này trong cơ thể của hắn chỉ có một tia pháp lực chống đỡ. Cho dù có chân ngôn thần thông có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực, nhưng mà trong thời gian ngắn không khôi phục được đỉnh phong. Nhưng mục đích của hắn đã đạt tới. Lý Mộ mỉm cười với nữ tử áo trắng, tâm niệm khẽ động, chuông đạo nhảy mắt đã hình thành một cái bộ áo giáp bao trùm toàn thân, theo hắn lao vào trong cơn bão không gian. Ngay sau đó, nữ tử áo trắng xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn. Nàng giương tay phải còn sót lại, muốn bắt được Lý Mộ, lại bắt hụt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Mộ đã bị cơn bão không gian cắn nuốt. Đứng ở trước cơn bão không gian, nàng ôm cánh tay trái cụt, khóe miệng dần dần tràn ra một tia máu. Nàng từ trong lòng lấy ra một cái khăn tay, nhẹ nhàng lao lao máu miệng, lại chưa có đuổi qua theo. Trước khi bị thương, nàng có lẽ có thể ngăn được cơn bão không gian này, nhưng mà dưới một mũi tên này, nàng thật ra đã bị thương không nhẹ, không còn thực lực để mà xông vào cơn bão không gian. Trong thời gian ngắn ngủn, bốn vị quỷ dương quỷ dực không còn thấy bóng dáng. Khi mà nhìn thấy được cái mũi tên đó, cùng với nữ tử áo trắng cứng rắn, tiếp được một mũi tên đủ để giết bọn họ đã hiểu ra cái loại chiến đấu này không phải là bọn họ có thể tham dự. Minh Nhất chậm rãi đi tới, lòng còn sợ hãi hỏi, ngũ tổ đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm sao? Nữ tử áo trắng khoanh chân ngồi, thản nhiên nói, chờ xem hắn chung quy sẽ đi ra. Lúc này, trong cơn bão không gian, toàn thân của Lý Mộ đều bị áo giáp dung đạo bao vây, ở trong không gian loạn lưu gian nan tiến lên. Chung quanh khoáng, tất cả đều là lực lượng không gian cuồng bạo. Một khi mà mất đi chung đạo, thân thể cùng nguyên thạch quán sẽ nháy mắt, bị mài mòn quỷ diệt. Lý Mộ không có lo cho bản thân mà đang lo cho Tô Hòa. Không gian loạn lưu này không có chung đạo hẳn khó có thể chống lại, huống chi Tô Hòa chỉ có tu vi cảnh giới thứ năm. Lý Mộ không có dám nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tiến lên trong cơn bão không gian. Nơi này bước ra mỗi một bước đều dị thường gian nan, thậm chí không bằng tốc độ của người thường bước đi. Lý Mộ từng bước một gian nan hoạt động, cũng không có biết trải qua bao lâu, hắn lại bước ra một bước, thân thể bỗng nhiên lao về phía trước. Lý Mộ ổn định thân hình, ở dưới chân dẫm lên cỏ xanh mềm xốp, đỉnh đầu là một bầu trời xanh thẳm. So sánh với một khắc trước, cơn bão không gian đã không còn, cũng không có còn lực cản tiến lên, hắn giống như trong nhảy mắt đã tiến vào một thế giới khác. Lý Mộ quay đầu, cái bức tường cơn bão ngay sau người, nhưng mà không có lan tràn nữa, khoảng cách một bước này vượt qua địa ngục cùng với thiên đường. Lòng hắn bỗng có cảm giác, ánh mắt nhìn về phía trước. Phía trước là một cái hồ nhỏ, một nữ tử đưa lưng về phía hắn, ngồi trên mặt cỏ bên hồ. Lý Mộ hướng nàng đi đến, nữ tử chậm rãi quay đầu lại. Mặt cỏ bên hồ, bốn mắt nhìn nhau. Một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt hắn đã dướng bận rất lâu đó, trái tim luôn treo lên của Lý Mộ rốt cuộc thả xuống. Tô Hòa ngẩn ra nhìn Lý Mộ, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Lý Mộ nhìn Tô Hòa, môi mấp máy mấy lần, trong lòng có vô số lời muốn nói, sau khi mà hít thật sâu chỉ còn có một câu, đã lâu không gặp. Tô Hòa chậm rãi bay đến, trong ánh mắt mang theo sự hoài nghi, dương tay nhéo nhéo mặt của Lý Mộ, lại từ trên xuống dưới mang cả thân thể hắn sờ một lần, sau đó khó có thể tin hỏi, thật là ngươi sao? Lý Mộ nhún vai nói, ngươi không phải đã sợ rồi sao? Thân thể của hắn, Tô Hòa hẳn so với hắn càng thêm hiểu biết, nàng đã từng tiến vào thân thể của hắn hơn nữa không chỉ một lần. Trong ánh mắt của Tô Hòa, kinh ngạc cùng hoài nghi dần dần hóa thành vô tận vui mừng, bật thốt lên, ngươi sao lại tới chỗ này vậy? Chương 996, ta nguyện ý. Lý Mộ giải thích, vốn là đến quỷ vực tìm kiếm thiên thư, trên đường đã gặp được Lâm Quyển, nàng nói là thiên thư ở trong tay của ngươi, ta mới liền theo một trang thiên thư khác cảm ứng để mà tìm đến đây đó. Tô Hòa liếc hắn, sau đó cúi đầu, chưa để cho Lý Mộ nhìn thấy thất vọng trong mắt của nàng, bình tĩnh nói, thì ra ngươi đến tìm thiên thư sao? Lý Mộ may mắn nói, cũng may ta tới đây tìm thiên thư, bằng không là căn bản không có khả năng tìm được ngươi rồi. Tô Hòa giật mình, biểu cảm trên mặt có một chút bất ngờ, lại có một chút vui sướng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới Lý Mộ như đầu gỗ, thế mà có một ngày có thể nói ra cái lời như vậy chứ. Nếu hắn sớm có phần biểu hiện này, 2 năm qua không có nhiều chuyện như vậy rồi. Khi mà Tô Hòa lâm vào trầm mặc, Lý Mộ hỏi tiếp, lần trước vì sao không từ mà biệt, trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu? Tô Hòa khẽ thở phào nói, người quỷ chẳng có chung đường, ta là quỷ, quỷ vực đương nhiên thích hợp với ta hơn. Sau khi mình rời khỏi Bắc quận, ta mới đến quỷ vực tu hành một đoạn thời gian. Sau cạc đã nhặt được thiên thư, vì tránh né đủ giết cho nên mới tìm đến chỗ này. Vẻ mặt của Lý Mộ có một chút nghi hoặc hỏi, lấy tu vi của ngươi sao có khả năng xâm nhập thần dẫn chi địa? À, ngươi sao mà nhanh như vậy đã đạt được cảnh giới thứ 6 vậy? Khi tách ra với Lý Mộ, Tô Hòa vừa mới bước vào cảnh giới thứ 5 không lâu, trừ khi gặp cơ duyên to lớn. Nếu là giống như Liễu Hàm Yên, Lý Thanh như vậy, có tâm môn ra sức bồi dưỡng, còn có phá cảnh đan xung kích cảnh giới, bằng không nàng không có khả năng nhanh như vậy đã tấn thăng. Tô Hòa lườm hắn không phục nói, chúng ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi còn là tiểu tu hành cảnh giới thứ nhất, khi đó ta đã cảnh giới thứ 4 rồi, bây giờ ta cảnh giới thứ 6, ngươi cũng cảnh giới thứ 6, rốt cuộc ai nhanh hơn? Lý Mộ xấu hổ nói, 2 năm qua tách ra với ngươi, ta lại gặp một chút cơ duyên. Tô Hòa trái lại không so đo vấn đề này, giải thích, Dũng, ta chỉ có tu hành đến cảnh giới thứ 5 hậu kỳ thôi, nhưng mà sau khi mình đạt được thiên thư, ta từ trong đó tìm hiểu một ít phép tu hành của quỷ tu, không biết như thế nào lại thăng cấp, về sau bị người ta đuổi giết, chạy trốn tới chỗ này, lại không cẩn thận quấn vào trong cơn bão không gian. Ta vốn tưởng chắc chắn là phải chết, không thể nghi ngờ, nhưng mà khi tỉnh lại đã ở chỗ này rồi, cho tới bây giờ ta không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào nữa. Lý Mộ nói, nơi này là trung tâm nhất của thần dẫn chi địa, hẳn cũng là trung tâm của cơn bão không gian. Nói đến cũng là kỳ quái, ở phía sau của Lý Mộ mấy chục bước, cơn bão không gian đủ để xé nát thân thể cùng nguyên thần của cường giả cạnh giới thứ 7. Nhưng mà chỗ này không có sương mù, không có du hồn, cũng không có vết nứt không gian, tựa như là thế ngoại đào nguyên vậy. Lý Mộ tiếp tục hỏi, người chưa gặp u hồn lợi hại sao? Tô Hòa gật gật đầu, sau đó lắc đầu nói, không biết vì sao những cái du hồn cũng không có công kích ta. Du hồn biết là thô bạo, giết chóc lại buông tha nàng. Cái cơn bão không gian chưa có tạo thành thương tổn đối với nàng. Lý Mộ hầu như có thể xác định đây tất nhiên là vì thiên thư. Ở nơi này nhìn thấy Tô Hòa không có chuyện gì, Lý Mộ yên tâm, sau đó mới nói, một trang thiên thư kia người lấy được, có thể để cho ta xem một chút không? Tô Hòa không có nói gì, từ trong lòng lấy ra một trang thiên thư đưa cho Lý Mộ. Lý Mộ cầm lấy thiên thư, lấy thần niệm đụng vào. Ý thức rất nhanh đã tiến vào một không gian quen thuộc. Cổ tu sĩ quen thuộc, thú khổng lồ quen thuộc, chiến trường quen thuộc. Lý Mộ trong cái trang thiên thư này nhìn thấy, trong một hồi chiến đấu kinh thiên động địa đó, cổ tu sĩ nhân loại cuối cùng chiến thắng thú khổng lồ, nhưng không gian chỗ chiến trường đã bị hủy diệt triệt để. Thi thể như núi cao của thú khổng lồ dắt ngang qua chiến trường. Chúng nó sau khi mà chết, trong cơ thể trào ra vô tận âm khí, triệt để thay đổi một mảng địa vực này, khiến cho chỗ này trở thành một nơi âm trầm không có thấy ánh mặt trời. Quỷ vực tràn ngập vết nứt của không gian là bởi vì chiến đấu tan vỡ không gian. Mà những du hồn này là do hồn lực của thú khổng lồ cùng với cổ tu sĩ chết ở chỗ này còn sót lại quá thành. Một bộ phận của hồn lực tụ tập cùng một chỗ, ở trong năm tháng dài đằng đẵng dần dần sinh ra cái hồn lực chi linh. Những hồn lực chi linh này không có linh trí, chịu sát khí còn sót lại của thượng cổ chiến trường ảnh hưởng, bản năng sẽ công kích tất cả người có nguyên thần cùng với hồn thể, cắn nuốt hồn lực của bọn họ để mà lớn mạnh bản thân. Quỷ đạo thiên thư lơ lửng trong bàn tay của Lý Mộ. Lý Mộ như một cái tay khác lại có 9 trang thiên thư hiện ra. Tô Hòa giật mình nói, ngươi sao có thể có nhiều thiên thư vậy? Lý Mộ nói, ngày sau lại chậm rãi giải thích cho ngươi. 9 trang thiên thư còn lại xuất hiện, một trang thiên thư khác giống như bị hấp dẫn, tự động bay vào trong đó. Trước mắt của Lý Mộ bày ra một cánh cửa kia, so với trước đó càng rõ ràng hơn một phần. Ở bên ngoài cơn bão không gian, nữ tử áo trắng đang nhắm mắt điều tức chữa thương, con mắt đột nhiên mở ra. Ngay tại vừa rồi, nàng có thể cảm nhận được khí tức 10 trang thiên thư. Nếu có thể có được 10 trang thiên thư này, thêm ma đạo dạng năm qua đã thu thập được 24 trang thiên thư, chỉ có vài tờ không có trong tay của bọn họ, phá giải bí mật của thiên thư có thể chờ mong rồi. Nơi u tỉnh trung tâm cơn bão, Lý Mộ mang thiên thư kia trả lại cho Tô Hòa nói, chờ chúng ta ra ngoài, ta lại mang toàn bộ cái nội dung trang thiên thư này giải đọc ra cho ngươi. Tô Hòa chưa có tiếp nhận nói, vẫn là ngươi cầm đi, thiên thư trong tay của ta, ta cũng không có tìm hiểu được bao nhiêu đâu. Lý Mộ nhìn bức tường bảo kia nói, vậy chúng ta ra ngoài đi. Tô Hòa lắc đầu nói, tuy không biết ta vào đây bằng cách nào, nhưng mà lấy tu vi của ta bây giờ, không có thể xuyên qua bức tường cơn bão không gian đó. Huống chi có bức tường kia, nơi này là địa phương an toàn nhất của quỷ vực rồi. Một khi mà rời khỏi, chỉ sợ thiên thư sẽ đưa tới vô số người tranh đoạt. Đến lúc đó, nhất định sẽ có cường giả cảnh giới thứ 7 nhúng tay, lấy thực lực của chúng ta không có giữ được thiên thư đâu. Lý Mộ mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Tô Hòa liếc hắn, nhớ tới một ít chuyện cũ, khóe miệng hiện ra mỉm cười nói: lúc ở huyện Dương Khâu, ta cho tới bây giờ chưa có từng nghĩ có một ngày nào đó cần được ngươi bảo hộ chứ. Lý Mộ nhìn về phía nàng bỗng nhiên nói: nếu nàng nguyện ý, ta có thể bảo vệ nàng cả đời mà. Chương 997 Dịch Quỷ. Tô Hòa giật mình, vẻ mặt nháy mắt mờ mịt lẩm bẩm: ngươi nói cái gì? Lý Mộ nhìn vào trong mắt của nàng nghiêm túc nói: từng có một phần cảm tình chân thành tha thiết bày ở trước mặt của ta, nhưng mà ta không quý trọng, đợi tới sau khi mà mất đi mới hối tiếc không kịp. Lúc đó ta đã thề, nếu ông trời có thể cho ta một lần nữa cơ hội, ta nhất định phải nói với nữ tử kia một câu. Hắn nắm cái tay lạnh như băng của Tô Hòa hỏi: nàng có nguyện ý để cho ta bảo hộ cả đời không? Tô Hòa xưa nay lớn mật không gò bó, giờ khắc này không có dám đối diện với ánh mắt của Lý Mộ. Nàng dời tầm mắt đi, lắc đầu nói: ngươi là người, ta là quỷ, người quỷ chẳng thể chung đường. Lý Mộ hỏi: ngươi cảm thấy ta sẽ để ý những cái thứ này sao? Tô Hòa chậm rãi ngẩng đầu: nếu mà Lý Mộ để ý những cái thứ này thì không có bộ liêu trai mà nàng thích nhất rồi. Nàng nhìn Lý Mộ bỗng nhiên nói: ngươi hỏi một lần đi. Lý Mộ nói: cái gì? Bên hông đã bị Tô Hòa tức giận nhéo cho một cái. Lý Mộ vội vàng ho nhẹ một tiếng nghiêm mặt nói: nàng có nguyện ý để cho ta bảo hộ cả đời không? Tô Hòa nhìn vào trong mắt hoảng nói: ta nguyện ý. Ngay sau đó một cơn gió ập vào trong mặt, Lý Mộ ngã trên mặt cỏ mềm mại, ngửi thấy hương thơm cỏ xanh. Lý Mộ nằm trên cỏ, môi truyền đến một loại xúc cảm lạnh lẽo. Hắn một lần nữa đã bị Tô Hòa cưỡng hôn. Khác nhau chính là cái lần này Lý Mộ có thể đáp lại nàng. Thật lâu sau rời môi, Tô Hòa dán mặt ở ngực của hắn, vẫn như cũ có một chút bất ngờ nói: ta còn tưởng vừa rồi những cái lời đó vĩnh viễn không có khả năng từ trong miệng của chàng nói ra. Lý Mộ cùng với nàng mười ngón tay đàn nhào ải nãy nói: để cho nàng đợi lâu rồi. Tô Hòa ngẩng đầu chớp mắt nhìn hắn nói: chàng so với trước kia hình như không quá giống nha. Lý Mộ hỏi: nơi nào không giống? Tô Hòa lắc lắc đầu, vẫn chưa có nói gì thêm. Nàng cứ như vậy lặng lặng rút vào trên người của Lý Mộ lẩm bẩm: không biết khi nào mới có thể tu thành đến cảnh giới thứ 9 đây. Lý Mộ nói: có ta bảo hộ cho nàng là đủ rồi, vì sao cứ phải tu hành đến cảnh giới thứ 9? Cái tay của Tô Hòa nắm hắn hơi dùng sức nói: ta muốn lúc mà chàng nắm ta, tay của ta có thể có nhiệt độ giống với nữ tử khác. Cái tay của Lý Mộ giờ phút này nắm lạnh như băng, không có nhiệt độ. Tuy là nàng có thể hóa thành thân người, nhưng mà nàng trước sau vẫn là hồn thể. Thuộc cái tính hồn thể cực âm mang đến hàn ý là điều không có thể thay đổi cùng che giấu. Lý Mộ bây giờ đã hiểu rồi, Tô Hòa lúc trước không từ mà biệt là vì nàng cảm thấy cùng với Lý Mộ người quỷ chẳng chung đường. Đây là một cái khúc mắc trong lòng của nàng từ trước đến nay chưa cởi bỏ được. Mà cường giả cảnh giới thứ 9 đã sắp xỉ xem như là tồn tại một tầng cấp khác, đúc lại thân thể đối với họ mà nói không phải là gì khó. Lý Mộ dùng hai tay cầm chặt đôi bàn tay lạnh như băng của nàng nói: nếu nàng muốn tu hành đến cảnh giới thứ 9, ta sẽ bầu bạn cùng nàng. Ánh mắt của Tô Hòa nhìn thẳng vào hắn. Không bao lâu, Lý Mộ liền lại bị nàng bổ nhào vào dưới thân, đôi môi hơi lạnh lẽo của nàng một lần nữa dán lên. Nụ hôn này càng thêm lâu dài. Sau đó nàng như ý thức được cái gì, bỗng nhiên cưỡi trên người của Lý Mộ, ấn ngực của hắn ở trên cao nhìn xuống hỏi: khoảng thời gian này ta không có mặt, chàng đã cùng với nữ nhân khác rốt cuộc từng trải qua bao nhiêu mới có thể biến thành như bây giờ vậy? Việc này nàng sớm hay là muộn sẽ biết. Đối mặt Tô Hòa hỏi, Lý Mộ chỉ có thể thành thật khai ra. Một lát sau, âm thanh giật mình của Tô Hòa từ trên người của Lý Mộ truyền đến: nữ hoàng đại chu, nữ dương yêu quốc, chàng qua hai năm qua chẳng lẽ chính là đang tìm nữ nhân sao? Chàng rốt cuộc có tu hành hẳn hoi hay không vậy chứ? Lý Mộ giải thích: ta đương nhiên cũng tu hành chăm chỉ chứ, bằng không tốc độ tu hành của ta sao có khả năng nhanh như vậy? Cái tay của Tô Hòa vốn đặt trước ngực, chuyển dời đến trên hông quán, nàng tức giận, déo Lý Mộ một cái chất vấn. Nữ hoàng Đại Chu cùng với nữ vương yêu quốc, chàng chủ động như vậy, nhưng mà đến ta nơi này, chàng liều liều mạng rụt rè. 2 năm trước, chàng nếu như bây giờ, ta xếp sau bọn họ sao? Rõ ràng ta đến trước so với các nàng mà. Nhìn ngực của nàng, tức giận mà kịch liệt phập phồng, Lý Mộ giải thích. Lúc đó không phải là tuổi trẻ không biết gì sao? Hẳn lúc đó gặp được cảm tình, không có quả quyết, khúm núm. 2 năm qua đã từng trải, Lý Mộ nghĩ thông suốt rất là nhiều chuyện, cho nên khi mà lần nữa gặp được Tô Hòa, hẳn có thể quyết đoán rõ ràng như thế, không chút ước ác dài dòng, chính là không có muốn dẫm lên vết xe đổ. Hẳn sợ dĩ có những cái sự thay đổi này, một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là vì Quyển Cơ cùng với nữ hoàng xuất hiện, mới có Lý Mộ gặp được Tô Hòa, giao sắc chặt đầy rối. Nhìn cái bộ dáng của nàng tức giận khó chịu, Lý Mộ ôm nàng vào trong lòng nói, được rồi, sau khi mà ra ngoài, ta giúp nàng trở thành quỷ vực chi chủ, như vậy nàng trên thân phận không có kém gì bọn họ đâu. Tô Hòa tuy sắc mặt dịu đi, nhưng mà vẫn biểu môi nói, chỉ bằng chàng một cái tên động quyền nho nhỏ sao? Lý Mộ nắm tay nàng đứng dậy nói, đi, tới lúc phải rời khỏi chỗ này rồi, cũng cho nàng kiến thức một phen bản lãnh tướng công tương lai của nàng. Nghe được Lý Mộ tự xưng, khóe miệng của Tố Hòa dâng lên một nụ cười, sau đó nhìn cái bức tường cơn bão cách đó không xa hỏi, chúng ta đi ra ngoài thế nào đây? Lý Mộ mỉm cười nói, vẫn là giống như trước thôi, nàng nhập trên người của ta, chuyện khác giao cho ta. Trên mặt cỏ, Tô Hòa bước ra một bước, tiến vào thân thể của Lý Mộ. Lý Mộ gọi một chuông đạo, một lần nữa hình thành cáo giáp, bao trùm toàn thân, sau đó hắn liền bước vào cái bức tường bão kia. Pháp lực trong cơ thể đã sớm khôi phục, cơn bão không gian không có thể sinh ra trở ngại đổ dán. Lý Mộ tâm tình tốt, sải bước đi về phía trước. Thần dẫn chi địa, ngoài cái dòng xoáy không gian thật lớn, nữ tử áo trắng đang khoanh chân chữa thương, con mắt đột nhiên mở ra. Ở phía trước có một bóng người từ trong cơn bão chậm rãi đi ra. Nàng đứng lên nhìn Lý Mộ thản nhiên nói, người rốt cuộc đi ra rồi sao? Lý Mộ nhìn nàng, vẻ mặt lạnh nhạt tương tự nói, ngươi muốn thiên thư của ta, ta đối với thiên thư của ngươi cũng có một chút hứng thú. Nữ tử áo trắng hiếm thấy hiện ra một nụ cười nói, thiên thư ngay tại trên người của ta, ngươi nếu muốn tự mình tới lấy đi. Nữ tử áo trắng vẫn chưa có động tác, người hồn điện phía sau của nàng không kiềm chế được, Minh Nhất dẫn Tần Quảng Dương cái đám quỷ tu kia hướng Lý Mộ bao vây. Chương 998, công thủ đổi chỗ. Đúng lúc này, trên người của Lý Mộ xuất hiện một cái bóng chồng chất. Tô Hòa xuất hiện bên cạnh Lý Mộ, sóng dài đứng dưới hắn, dương hai tay, kết một pháp ấn kỳ quái. Trong tay của Minh Nhất đã ngưng tụ ra một quần hồn quả, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể hướng một bên lướt ngang 10 trượng. Ầm một tiếng, mấy cái đạo thần thông pháp thuật đánh ở vị trí rảo vừa rồi, mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ. Minh Nhất quay đầu nhìn Tần Quảng Dương. Bọn họ, vài tên quỷ tu hồn điện cảnh giới thứ 6 giận dữ nói, các ngươi bộ điên sao, thế mà công kích bổn tỏa vậy? Minh Nhất nhất thời giận dữ, khí thế trong cơ thể âm âm bùng nổ, lấy tu vi cảnh giới thứ 7 của lão, nhảy mắt liền mang những người này áp chế. Nhưng mà lão vẫn như cũ không có thể lý giải hành vi của đám người Tần Quảng Dương, lớn tiếng quát, các ngươi đang làm cái gì vậy? Chị của nữ tử áo trắng kia sắc mặt xảy ra biến hóa, ánh mắt nhìn chầm chầm Tô Hòa thấp giọng nói, người thế mà tìm hiểu bí mật thiên thư sao? Vừa dứt lời, nàng như nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ mở miệng nói, thật khiếu linh lung tâm. Lý Mộ chú ý tới nữ tử áo trắng biến hóa, trong lòng đã tin tưởng, mà đạo quả thật biết được bí mật của quỷ đạo thiên thư. Lần trước thiên thư yêu tộc xuất hiện, bọn họ chưa có phái ra cái loại lão quái vật này. Lần này quỷ đạo thiên thư tái hiện, ngay cả ngũ tổ cũng tự mình đến đây rồi. Lý Mộ từng giải đọc trang thiên thư này mới biết được, trong quỷ đạo thiên thư ẩn chứa một bí mật thật lớn. Phương thức tu hành của quỷ tu vốn giống với nhân tộc, bọn họ dùng phương thức tu hành nguyên thần để mà tu luyện hồn thể. Về sau, một vị cường giả quỷ tu sáng chế phương pháp tu hành thuộc về riêng cho quỷ đạo, đẩy nhanh tốc độ tu hành của quỷ tu, cũng tăng cường thực lực của bọn họ, để quỷ tu dưới tình huống thiếu thân thể, lấy hồn thể có thể chống lại tu hành giả nhân loại cùng với yêu tộc. Quỷ tu sáng tạo loại phương pháp tu hành như vậy, không thể nghi ngờ, hiểu quỷ tu nhất. Hẳn là ngoài sáng tạo ra phương pháp tu hành này, còn tự nghĩ ra một chiêu thần thông. Một chiêu thần thông này tên là dịch quỷ, tác dụng sai khiến hồn thể để cho mình sử dụng. Lấy tu vi của Tô Hòa, có thể đồng thời sai khiến vài tên quỷ tu tu vi gần với nàng. Đủ thấy thần thông này bá đạo rồi, cũng khó trách ma đạo đối với một tờ thiên thư này coi trọng như vậy. Ai được quỷ đạo thiên thư, người đó có được quỷ vực. Bằng vào một chiêu thần thông này thì có thể khống chế quỷ tu của thiên hạ, trở thành đứng đầu chúng quỷ rồi. Ngay tại lúc Minh Nhất hỗn hển đối phó với đám người của Tần Quảng Dương, sương mù nơi xa bắt đầu kịch liệt sôi sục, từng du hồn ở trong đó bay ra gào thét bay về phía nữ tử áo trắng. Thi triển dịch quỷ chi thuật có hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, kẻ thi thuật phải là quỷ tu, thần thông này quá mức bá đạo, một khi mà thi triển, quỷ tu cùng cấp khó thoát khống chế. Nếu mà rơi vào trong tay của tộc khác, như vậy hầu như là toàn bộ quỷ tu nhất tộc đều sẽ trở thành nô bộc của người khác. Cường giả sáng tạo cái thuật này là quỷ tu, tự nhiên không có muốn nhìn thấy loại chuyện này xảy ra. Một hạn chế này từ trên cơ bản ngăn chặn cái loại chuyện này xảy ra. Thứ hai, dịch quỷ chi thuật không phải là một thần thông đơn lẻ. Muốn thi triển cái thuật này phải mượn dùng thiên thư. Cũng chính là nói, quỷ tu đạt được thiên thư, hơn nữa tìm hiểu quyền bí trong đó, chính là dạng quỷ chi chủ danh xứng với thực. Tô Hòa lấy thân là quỷ tu, dễ dàng khống chế cái đám Tần Quảng Dương. Dưới sự triệu hồi của nàng, càng có nhiều du hồn trong sương mù bay ra, tất cả đều lao về phía nữ tử áo trắng. Những cái du hồn này chỉ có một số ít mấy con đạt đến cảnh giới thứ 6, còn lại đều là dưới cảnh giới thứ 6. Lấy tu vi của nàng bây giờ, không thể khống chế linh quỷ cảnh giới thứ 7. Đối mặt du hồn mãnh liệt ùa đến, nữ tử áo trắng vẻ mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ, tùy ý du hồn mang nàng bao phủ. Các cái du hồn xuyên qua trong cơ thể của nàng chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào đối với nàng. Đây là vì du hồn công kích chủ yếu nhằm vào hồn thể, mà cái vị ma đạo ngũ tổ này bản thể là một khối linh thi, ý thức của nàng chất chứa ở thân thể, căn bản không có hồn thể. Ngược lại, cường thi hút tinh huyết hồn phách của người ta, đối với những du hồn này có khắc chế rất lớn. Nàng chỉ khẽ hít, thân thể vô số du hồn đã sụp đổ ra, hóa thành cái hồn lực tinh thuần nhất đã bị nàng hút vào trong thân thể. Nhưng Lý Mộ vốn cũng không có trông cậy vào những cái du hồn này có thể sinh ra nguy hiếp đối với lão quái vật dạng năm này. Trong một cái chớp mắt, các du hồn ngăn trở nàng, Lý Mộ đã kéo cung bắn ra một mũi tên. Xạ nhật cung, tiễn vô hư phát. Vô luận nàng có né tránh thế nào, một mũi tên này chắc chắn sẽ đánh lên thân thể của nàng. Nữ tử áo trắng đã mất một cánh tay, nàng dùng cánh tay còn lại bắt lấy mũi tên. Mũi tên màu vàng âm âm phát nổ, một cánh tay còn sót lại của nàng đã bị lực lượng không gian cắn nuốt. Nhưng pháp lực của Lý Mộ không có dễ gì ngưng tụ, cũng một lần nữa tiêu hao. Nữ tử áo trắng đã mất đi hai cánh tay, khí tức trên người ngược lại càng thêm khủng bố. Nàng hư lạnh một tiếng nói, cho dù ngươi có xạ nhật cung á, là có tác dụng gì chứ, bắn ra một mũi tên còn không phải là mặc cho người ta bài bố sao? Lý Mộ mỉm cười, ồ, phải không vậy? Hắn vừa dứt lời, Tô Hòa hướng ra phía trước bước ra một bước, cùng Lý Mộ hòa hợp một thể. Lý Mộ giơ cung một lần nữa, xạ nhật cung bắn ra một mũi tên thứ hai, hướng thẳng đến nữ tử áo trắng. Tên vừa mới bắn ra đã mang nàng trực tiếp khóa mục tiêu. Nữ tử này kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tu vi chỉ là cảnh giới thứ 7. Xạ nhật cung một mũi tên không thể bắn chết nàng, vậy thì hai mũi tên. Sau khi mãn tìm được Tô Hòa, vị trí thợ săn cùng con mồi đã xảy ra chuyển biến rồi. Nữ tử áo trắng hiển nhiên không có ngờ được Lý Mộ còn có chiêu này. Ngoài thân thể của nàng hiện ra một luồng ánh sáng màu trắng, hình thể một màn hào quang màu trắng. cái màn hào quang màu trắng trở ngại mũi tên này một cái chớp mắt thôi mới bắn tới trên người của nữ tử áo trắng. Ầm một tiếng, lấy thân thể của nàng làm trung tâm, bộc phát ra một trận động tĩnh kinh thiên động địa, dư âm của pháp lực của tán ra, mang bọn người của mình nhất cùng Tần Quảng Dương đang giao chiến đẩy đi rất xa. Chương 999, công thủ đổ chỗ. Dư âm tan đi, bóng người của nữ tử áo trắng một lần nữa hiện ra. Giờ phút này, nàng hai tay đã mất, tóc rối tung, một thân áo trắng rách mướt, đầy vết bẩn. Trên thân thể khắp nơi là vết thương đáng sợ, lại đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được chữa trị. Rất nhanh, vết thương của nàng liền khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả hai cánh tay cũng một lần nữa mọc ra. Nhưng mà cái này không có nghĩa thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục đâu. Trái lại, giờ phút này khí tức trên người của nàng tản mát ra so với vừa rồi khi mất đi hai cánh tay còn không bằng. Đại khái chỉ có hai thành của thời kỳ đỉnh phong. Dù vậy, dưới tình huống Lý Mộ và Tô Hòa pháp lực đều hao hết, đây cũng là thực lực đủ để nghiền ép tất cả rồi. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn Lý Mộ trầm giọng nói, người nếu là không có diện thủ khác thì có thể đi tìm cái chết rồi. Tô Hòa sau khi mà từ trong thân thể của Lý Mộ đi ra, hai tay bấm tay niệm thần chú, một du hồn cảnh giới thứ sáu từ xa bay tới tiến vào trong cơ thể của Lý Mộ. Lý Mộ cầm lấy xạ nhật cung, trên dây cung có ánh sáng vàng bắt đầu lóe ra. Hắn mỉm cười nói với nữ tử áo trắng nói, thu tay lại đi, nơi này đều là quỷ của ta. Một lần này, sắc mặt của nữ tử áo trắng biến đổi hẳn. Nàng có thể thừa nhận được một mũi tên, hai mũi tên của xạ nhật cung, thậm chí mũi tên thứ ba. Nhưng mà nếu Lý Mộ bắn tiếp mãi như vậy, nàng vẫn sẽ phải ngã xuống dưới cái cung này rồi. Nữ tử kia hiển nhiên tìm hiểu bí mật của thiên tư quỷ đạo, lấy tu vi của nàng, toàn bộ quỷ vực này, quỷ vực cảnh giới thứ bảy trở xuống, đều nghe theo lời của nàng sai phái. Cái này đủ để cho Lý Mộ bắn ra mũi tên, lại tiếp tục một mũi tên. Nữ tử áo trắng, thân hình vội lui, nhảy mắt liền biến mất trong sương mù. Lúc mà đối mặt đối thủ không có khả năng chiến thắng, nàng quyết đoán lựa chọn thoát đi. Thánh Tông đã mất đi Quyết Hà, không thể mất đi nàng nữa. Lý Mộ chưa có đủ theo, pháp lực trong cơ thể của hắn đã khô kiệt rồi, khôi phục cần phải có thời gian. Bên người không có đủ nhiều du hồn cảnh giới thứ sáu, tùy tiện mà đuổi theo, thân phận thợ săn cùng con mồi có thể sẽ xảy ra chuyển biến. Ngũ tổ đã chạy thoát, Minh Nhất không có hàm chiến nữa, đang muốn rời khỏi, thân thể bỗng nhiên rung lên một cái, một loại cảm giác lông tóc dựng cả lên dần sinh ra. Hắn quay đầu lại, mũi tên màu vàng trong tay của Lý Mộ đã tập trung hắn rồi. Lý Mộ nhìn Minh Nhất cười lạnh, thản nhiên nói, ngươi động một chút thử xem. Trong tay của Minh Nhất đã bắt sẵn ấn quyết đào tẩu, dưới Lý Mộ uy hiếp, chậm rãi thu hồi tay. Lão biết rõ quy lực của mũi tên này, một mũi tên có thể đánh trọng thương ngũ tổ đại nhân, như vậy bắn chết lão không phải là nói chơi rồi. Lúc này, đám người của Tần Quảng Dương thoát ly Tô Hòa khống chế cũng đều khôi phục hành động. Thân hình của bọn họ dội lui, dùng ánh mắt cực độ kinh sợ nhìn Tô Hòa. Hiển nhiên, rất rõ vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì. Nữ nhân trước mắt, tồn tại đáng sợ nhất, khủng bố nhất cuộc đời của bọn họ đã từng gặp. Trước mặt của nàng, bọn họ không có sinh ra nổi một chút tâm tư phản kháng. Tuy trong lòng biết, không thể công kích Minh Nhất trưởng lão, nhưng mà thân thể không dám vi phạm mệnh lệnh của nàng. Cái loại tình huống quỷ dị này, bọn họ trước đây chưa bao giờ gặp. Bọn họ đứng phía sau của Minh Nhất, gắt gào cúi đầu, không có dám nhìn nữ tử đối diện một cái. Minh Nhất cảnh giác nhìn Lý Mộ hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lý Mộ cười lạnh một tiếng nói, ta muốn làm gì? Các ngươi tìm ta gây sự trước, thế mà còn hỏi ta muốn làm cái gì? Trong lòng của các ngươi, ma đạo các ngươi đều là vô sĩ vậy sao? Minh Nhất môi giật giật, nhất thời không còn lời nào để mà chống đỡ. Lúc này, Lý Mộ nhìn Minh Nhất lạnh lùng nói, hôm nay ngươi đã rơi vào trong tay của ta, chúng ta liền nợ mới nợ cũ cùng nhau mà tính đi, giao ra hồn quyết, thờ ta làm chủ, tha cho ngươi không giết, nếu không ta đưa ngươi đi gặp Quyết Hà. Nghe được cái tên Quyết Hà, mí mắt của Minh Nhật giật giật. Lý Mộ ngay cả tứ tổ cũng đã giết rồi, giết lão hẳn không phải là việc khó, nhưng mà bảo lão thờ người này làm chủ lão khó tiếp nhận. Minh Nhất do dự trong một cái chớp mắt, Lý Mộ buông tay, mũi tên trong tay đã trực tiếp bắn ra. Năng lượng cường đại kéo theo một vết rách không gian, thân thể của Minh Nhất dưới một mũi tên này trực tiếp sụp đổ. Ngay tại lúc nguyên thần của lão sắp bị cắn nuốt, Lý Mộ đưa tay hướng hư không chụp một cái, dùng một chiêu đáy biển mò kim mang nguyên thần của lão mò ra. Lý Mộ nhìn nguyên thần của lão nói, ngươi còn có một lần cơ hội. Hắn vừa dứt lời, mệnh hồn của Minh Nhất liền xuất hiện trước mắt của hắn. Lý Mộ vừa rồi thời điểm bắn ra cái mũi tên đó không một chút do dự, hắn chỉ còn lại có nguyên thần thôi, chịu không nổi mũi tên thứ hai của hắn. Thu xong cái mệnh hồn của Minh Nhất, đám người Tần Quảng Dương, Lý Mộ tự nhiên không có buông tha. Ma đạo ngũ tổ tuy là chạy, nhưng mà người của hồn điện đều rơi vào trong tay của Lý Mộ. Chỉ cần thu phục mấy cái vị quỷ dương khác của quỷ vực, toàn bộ quỷ vực đều sẽ biến thành hậu hoa viên quán rồi. Đến lúc đó, yêu quốc có Quyển Cơ, quỷ vực có Tô Hòa, Đại Chu có Nữ Hoàng, Lý Mộ trở thành một nam nhân sau lưng của ba nữ nhân có quyền thế nhất trên mảnh đại lục này. Chỉ là nghĩ một chút thôi đã có một loại kích thích khác biệt rồi. Kích thích qua đi, Lý Mộ cảm giác mình giống như quên cái gì đó. Cẩn thận nhớ lại một phen, hắn mới giật mình nhớ lại, mở ra cái hồ thiên không gian, mang Thượng Quan Ly cùng Tiểu Ngọc Lâm Quyển thả ra. Ô, Tô tỷ tỷ! Lâm Quyển vừa rời khỏi yêu hoàng không gian, nhìn thấy Tô Hòa bên cạnh của Lý Mộ, dội dàng chạy đến bên người của nàng, kích động nói, Tô tỷ tỷ, người không có việc gì chứ? Ôi trời, thật sự quá tốt rồi. Tô Hòa xoa xoa tóc nàng, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Lý Mộ có ân với Lâm Quyển là vì hắn đã giúp cho nàng báo thù lớn sinh tử. Tô Hòa đối với Lâm Quyển là ân như tái tạo. Nếu không có Tô Hòa, nàng không có tu vi cùng cảnh ngộ hôm nay. Nhiều nhất chỉ có thể trở thành một vong hồn ủ mạng của huyện Dương Khâu. Đây là Tiểu Ngọc, vị này là Thượng Quan Ly. Lý Mộ đơn giản giới thiệu một phen với Tô Hòa, sau đó nói, nơi này không phải là chỗ nói chuyện đâu, chúng ta trở về Phong Đô Thành trước đi. Quỷ đạo thiên thư đã lấy được, còn gặp được Tô Hòa, có thể nói là một niềm vui bất ngờ lớn nhất của chuyến này, không cần phải ở lại thần dẫn chi địa nữa. Điều mà hắn kế tiếp phải làm, giúp Tô Hòa khống chế quỷ vực. Chương 1000, ý tứ sinh tử chi giao. Là Sát Dương đã bị Lý Mộ thu phục rồi, cái đám người Minh Nhất cùng với Tần Quảng Dương cũng đã giao ra cái mệnh hồn. Quỷ vực năm thế lực lớn, chỉ còn lại có 3 cái. Khi mà bọn họ tới chỗ này đã bị vô số du hồn tranh nhau công kích. Lúc trở về, bên người du hồn dây quanh mở đường, đám người của Minh Nhất và Hồn Điện nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Mấy quỷ tu của bọn Tần Quảng Dương càng nhớ tới tình huống đã bị Tô Hòa khống chế, trong lòng sợ hãi không thôi. Lúc đó, bọn họ giống như những du hồn này, không có thể kháng cự mệnh lệnh của nữ tử kia. Bây giờ nhớ lại, cho dù lúc ấy nữ tử kia bảo bọn họ tự kết thúc, bọn họ chỉ sợ không có dám cãi lời rồi. Đây là một loại áp chế bắt nguồn từ sâu trong linh hồn, cho dù tâm trí kiên định cũng không cách nào mà thoát khỏi. Khi mà đoàn người cùng vô số du hồn chậm rãi hướng về bên ngoài thần dẫn chi địa, nhanh chóng chạy đi. Trong Phong Đô Thành, là Sát Dương nhìn tàn bạo cát trống rỗng, khóc không ra nước mắt. Cái tên đáng chém ngàn đao kia dọn hết cả tòa bảo tàng quán rồi. Ngay cả một khối linh ngọc, một đạo hồn lực, một cây linh dược cũng không có để lại cho hắn. Giờ khắc này, trong lòng hắn rối rắm đến cực điểm. Hắn đã hy vọng Lý Mộ có thể trở về. Như vậy, hắn mới có hy vọng cầm lại cái thứ vốn thuộc về hắn chứ. Nữ thi áo trắng kia của ma đạo thực lực cường đại đến cực điểm. Rất rõ ràng, Lý Mộ không phải là đối thủ của nàng rồi. Cho dù hắn có thể từ dưới tay của nàng chạy thoát, cũng là nỏ mạnh hết đà. Mình chưa hẳn không có cơ hội. Đồng thời, hắn hy vọng Lý Mộ không về. Dù sao, quy lực cây cung kia trong tay của người này thật sự dọa La Sát Dương rồi. Hắn vất vả tu hành hơn 100 năm mới có tu vi hôm nay. Đối phương một mũi tên có thể khiến cho hắn hồn phi phát tán. Mình còn có mệnh hồn trong tay của gã, một cái không cẩn thận, trăm năm tu vi sẽ bị hủy bởi một mũi tên. Ngay tại lúc trong lòng của La Sát Dương rối rắm, ngoài Phong Đô Thành bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí tức. Đó là khí tức mệnh hồn của hắn. Tâm niệm La Sát Dương nhanh chóng xoay chuyển. Lý Mộ kia tất nhiên là bị nữ thi áo trắng đuổi giết, chạy trốn tới chỗ này sao? Dưới tình huống gã đã bị thương nặng, pháp lực khô kiệt, mình có cơ hội đoạt lại mệnh hồn, báo thù để rửa hận rồi. Nghĩ đến đây, sát khí lóe lên trong mắt quán, thân hình bùng nổ, cấp tốc hướng cổng thành Phong Đô lao đi. Phong Đô thành, Lý Mộ cùng với một đám người của Tố Hòa Thượng Quan Ly chậm rãi đi vào. Vừa mới bước vào cổng thành, ở phía trước liền có một đạo khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận. Là Sát Dương xa xa đã thấy được Lý Mộ cùng với các tu sĩ của Hồn Điện đi theo phía sau hắn, rất là cung kính, trong đó thậm chí bao gồm Minh Nhất trưởng lão cảnh giới thứ bảy. Trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, sát ý trên người của La Sát Dương thu hết đi, hạ xuống trước mặt Lý Mộ, rất cung kính nói: "Cung nghênh đại nhân đã trở về thành." Lý Mộ lần này tới Phong Đô, bên cạnh trừ cái đám người Hồn Điện, còn có vài tên quỷ tu cảnh giới thứ sáu ở ngoài thần dẫn chi địa tu phục các tu sĩ quỷ vực, ngay từ đầu đã bị hắn bắt giữ rồi. La Sát Dương làm chủ Phong Đô thành, giờ phút này nghiêm túc thực hiện chức trách dẫn đường, vừa mang đám người của Lý Mộ cung kính mời về Quỷ Dương phủ, vừa thử hỏi: "Thuộc hạ mạo muội xin hỏi đại nhân, nữ tử ma đạo lợi hại kia đi đâu rồi?" "Chạy rồi." Lý Mộ có một chút tiếc nuối nói: "Trong tài quả cũng có một trang thiên thư, đáng tiếc ta chưa bắt được." Thiên thư của ma đạo xưa nay đều chỉ có vào mà không có ra, chỉ có bọn họ cướp của người khác, không có người khác cướp của bọn họ. Lần này trái lại là một cơ hội của Lý Mộ. Đáng tiếc lão quái vật đó thực lực quá mạnh, tốc độ chạy trốn là quá nhanh, lấy thực lực của Lý Mộ trước mắt căn bản không có làm gì được nàng. "Cái gì? Chạy rồi?" La Sát Dương nghe xong trong lòng lợp bợp một cái. Nữ tử kia mạnh bao nhiêu chứ? Hắn đã tự mình trải qua rồi. Nữ tử này tuy tu vi chỉ là bộ dáng cảnh giới thứ bảy, nhưng mà giết hắn như giết chó. Lý Mộ lúc trước ngay cả tiễn thuật thần thông khủng bố kia chưa có thể giết chết nàng, bị nàng đuổi giết vào trong cái cơn bão không gian. Lúc này mới qua bao lâu, thân phận của thợ săn cùng con mồi đã lật lại rồi sao? Không chỉ có thế, là Sát Dương nhìn một cái đã nhìn ra người trong Hồn Điện đã bị Lý Mộ thu phục. Hắn giờ phút này trong lòng tò mò thêm kinh nghi. Lúc đó sau khi mà bọn họ trốn đi, thần dẫn chi địa rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Lúc này La Sát Dương mới ý thức được hắn lâm trận đã bỏ chạy có thể dẫn tới Lý Mộ bất mãn, dỗ dàng giải thích: "Đại nhân chớ trách, thuộc hạ thật sự không phải là đối thủ của nữ thi đó." Lý Mộ phật phật tài, cũng không có tính truy cứu việc này. La Sát Dương cuối cùng đã yên tâm. Một lát sau, Phong Đô thành trong phủ của Quỷ Dương, Lý Mộ gọi Minh Nhất tới, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Ngươi lần trước nói phương pháp có thể tu hành giả kéo dài tuổi thọ là cái gì?" Minh Nhất lắc lắc đầu nói: "Chúng ta chỉ biết có một loại phương pháp này, thuộc làm phép cụ thể chỉ có tam tổ cùng ngũ tổ bọn họ biết thôi." Lý Mộ có thể phán đoán ra Minh Nhất không phải là đang nói dối. Cái loại thuộc nghịch thiên này lấy thân phận cùng địa vị của lão ở ma đạo tựa như chưa có đủ tư cách nắm giữ. Sau khi mà đuổi Minh Nhất xuống, Lý Mộ lấy ra một trang thiên thư, không cảm ứng được thiên thư trong tay của nữ tử. Đã không cảm ứng được thiên thư trong tay của nữ tử áo trắng tồn tại, chắc là nàng đã mang nó cất đi rồi. Lý Mộ tuy tạm thời đã bức lui nàng, nhưng mà hắn cũng chỉ có ở quỷ vực mới có năng lực chống lại nữ tử áo trắng đó. Không có lượng lớn du hồn cung cấp pháp lực cho hắn, hắn nhiều nhất chỉ có thể bắn ra một mũi tên. Mà xạ nhật cung một mũi tên không thể bắn chết nàng. Mình đã hao hết pháp lực, ngược lại hoàn cảnh nguy hiểm thôi. Nếu là tu vi của hắn tăng thêm một chút nữa, đạt tới tình trạng của lão đạo Lôi Thôi năm đó, vị ma đạo ngũ tổ này trong mắt hắn không có nguy hiểm quá lớn. Lý Mộ đang tự hỏi, như thế nào có thể đạt được thiên thư trong tay của nữ tử áo trắng đây? Thượng Quan Ly đi từ bên ngoài vào hỏi Lý Mộ: "Ngươi cùng với vị Tô tỷ tỷ kia rốt cuộc có quan hệ gì?" Lý Mộ nói: "Ta không phải đã nói rồi sao, sinh tử chi giao mà." Thượng Quan Ly hừ nhẹ một tiếng nói: quan hệ của các ngươi không giống như là sinh tử chi giao. Lý Mộ nghĩ nghĩ nói, được, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Ngày xưa thiệt là xưa, có một thư sinh tên là Ninh Nại Thần, có một nữ quỷ tên là Niếp Tiểu Thiến. Các bạn vừa nghe xong tập 125 Xuyên Việt Ta Trở Thành Tiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.